Tu chân giả tại dị thế. Chương 207. Hạo Thiên Tháp, Hạo Thiên Đế. Góc truyện audio.com. Mà ở phía dưới tiếp tục ghi hai cái chữ to, bên cạnh thì viết. Tu chân chi đạo, kim đan chi đạo, kim đan chi đạo cũng là đạo tạo hóa. Nhất âm nhất dương chi đạo, vạn vật thuần hóa, vạn vật hóa sinh, độc dương không giải, âm dương tương hợp mới có thể sinh con. Đạo kim dương, chọn lựa một khí tiên thiên khí vô hình không nhìn không thấy, nghe hát ca ong thấy, vô hình chung mà đế. Thánh nhân dùng thực mà hư, dùng có mà không, thực mà có giả, thực âm chân dương, hư mà không giả, 28 cung khí sơ dây. Đây là hỗn nguyên chân kinh, hơn nữa còn là toàn bộ hỗn nguyên chân kinh. Nhạc Thành cẩn thận nhìn chữ màu kim sắc viết trên vách tường được ghi lại, Nhạc Thành trước kia chỉ mới tu luyện 1/10 mà thôi. Nhìn thấy đoạn văn cuối cùng xong, Nhạc Thành mới thấy được mặt đằng sau cùng viết. Ta chính là sứ giả hỗn nguyên chân kinh, sứ giả của Hạo Thiên Đại Đế, ta cùng với Cường Đi Đích Chi thực hiện một trận chiến mà rơi vào thế giới bên ngoài, bê ẳng tu vi của ta không cách nào bảo vệ tính mạng, lưu lại Hạo Thiên Tháp bổn mạng, người có duyên lấy được thì hãy nhận lại, chỉ là bên ngoài không có người tu chân, chỉ sợ vô dụng. Hạo Thiên Tháp, Hạo Thiên Đại Đế hai danh từ này Nhạc Thành không thể không quen thuộc hơn, đây chính là lúc hắn ở trúc cơ kỳ được sư phụ thường xuyên nhắc tới, Sơn Môn Khai Thủy Sư Tổ chính là Hạo Thiên Đại Đờ, ấy trong tay có Hạo Thiên Tháp tiên khí chu tiên diệt ma, nhưng mà Nhạc Thành tuyệt đối không ngờ thứ tuyệt thế này của Tổ tiên lại rơi vào Huyền Thiên Đại Lục. Đầu óc của Nhạc Thành lúc này rối loạn, đây tất cả là trùng hợp, trên vách tường tuyệt đối là hỗn nguyên chân kinh trọn bộ. Nhạc Thành ngơ ngác ngồi xuống mặt đất đọc hết tất cả chân kinh trên vách tường, 3 ngày sau Nhạc Thành kích động rời khỏi cung điện, tất cả chuyện này hắn đều không nghĩ ra cách giải quyết. Ở phía trên văn tự ghi lại Hạo Thiên Đại Đế ở tiên giới thực hiện một trận chiến với cường địch cuối cùng đã trốn vào bổn mạng Hạo Thiên Tháp, cuối cùng bất đắc dĩ rơi xuống Huyền Thiên Đại Lục. Nhạc Thành cười khổ một phen, vốn hắn định tu luyện tới độ kiếp kỳ xong sẽ có thể bay lên tiên ma giới một lần nữa, không ngờ Hạo Thiên Đại Đế cũng nói là không có khả năng, nơi này chính là thiên ngoại thế giới, không cách nào phi thăng lên tiên ma giới. Biện pháp duy nhất chính là dựa vào Hạo Thiên Tháp để xuyên qua thái hư vô tận mới có thể lên tới tiên ma giới lại, nếu không thì vĩnh viễn phải ở Huyền Thiên Đại Lục. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Hạo Thiên Tháp vô cùng to lớn, Nhạc Thành cũng sớm biết, hơn nữa Nhạc Thành còn biết chỗ hiện tại mà mình đang ở chính là bên trong của Hạo Thiên Tháp. Tuy nhiên Hạo Thiên Đại Đế cũng nói Hạo Thiên Tháp đã bị tổn hại nghiêm trọng, trong tháp 10 viên cổ linh châu chỉ còn lại 1 viên là hỏa linh châu, 9 viên linh châu khác đã rơi xuống Huyền Thiên Đại Lục không rõ ở nơi nào, nếu muốn chữa trị tháp này thì đầu tiên là phải tìm đủ 10 viên cổ linh châu. Mà 10 viên cổ linh châu phân biệt chính là kim linh châu, mộc linh châu, thủy linh châu, hỏa linh châu, thổ linh châu. Phong linh châu, tinh linh châu, hắc ám linh châu, còn có lôi điện linh châu. 10 viên linh châu này cuối cùng tạo ra trận pháp chu thiên tinh đấu đại trận trong truyền thuyết, có thể hủy diệt thiên địa, chu sát cường giả tiên giới. Đây chính là hỏa linh châu sao? Nhạc Thành đi tới bên cạnh viên linh châu. Góc truyện audio.com. Nhạc Thành cũng biết chu thiên tinh đấu đại trận này ảo diệu như thế nào, cũng không sợ dẫn xuất hỏa long, hắn lập tức nâng tay lên, thanh mang ngưng tụ trong lòng bàn tay. Suy suy, dưới sự cảm ứng bàn tay của Nhạc Thành, hỏa linh châu lập tức có phản ứng, lập tức hỏa hồng sắc quang đại phát, hỏa linh châu cũng bay khỏi cột đá rơi vào trong tay của Nhạc Thành. Một cảm giác nóng bỏng truyền khắp tay của Nhạc Thành, ngay lập tức Nhạc Thành khoanh chân mà ngồi xuống, thủ ấn quỷ dị biến đổi, khí tức toàn thân bao phủ, trong tay của hắn, hoa rơ linh châu khí tức tràn ngập. Ngao, một tiếng gầm gừ ở trên không trung vang lên, chỉ thấy cột đá hồng sắc một lần nữa biến mất, hóa thành 2 con rồng bay lên không trung. Lần này Nhạc Thành cũng không lo sợ hỏa long công kích mình nữa, thủ ấn trong tay của hắn biến đổi, hỏa long xoay tròn bao quanh Nhạc Thành ở giữa. Một hồi đau đớn trong lòng khiến cho Nhạc Thành cơ hồ không thể chịu đựng được nữa, cơ hồ cả làn da của hắn cũng muốn biến thành cho vậy, ngay lập tức lục phủ ngũ tạng của hắn đều muốn bị đốt cháy, một giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống. Một ngọn lửa nóng bỏng phát ra khí tức quanh thân hắn giống như có một đạo bình chướng vô hình vậy, toát ra một khí tứ nóng bỏng. Đây quả là hoàng long thân thể, không tệ. Nhạc Thành ngẫm nghĩ trong lòng, không ngờ mình lại có hoàng long thân thể, chỉ là hoàng long thân thể Nhạc Thành cũng chỉ giảm bớt một ít khó chịu mà thôi. Nhạc Thành cắn chặt răng, chuyển hóa hỏa linh châu thượng cổ nếu như có thể đơn giản luyện hóa thì đã không gọi là cổ linh châu, nhưng có thêm các công pháp do Hạo Thiên Đại Đế để lại, Nhạc Thành có thể luyện chế nó. Nhưng nếu có gì đó xảy ra sai lầm, hắn sẽ bị hỏa linh châu thiêu cháy thành tro. Khi biết được cung điện Hạo Thiên Tháp vô cùng lớn này, Nhạc Thành mừng rỡ như điên, mặc kệ từ nay có thể dựa vào Hạo Thiên Tháp xuyên qua vô tận thái hư tới tiên ma giới hay không, Nhạc Thành cũng đều nhất định phải lấy được nó. Tu chân giả sử dụng pháp bảo là pháp khí, linh khí, đạo khí, chuẩn tiên khí, mà Nhạc Thành lại biết rõ, đỉnh cấp tiên khí so với cái Hạo Thiên Tháp này vô cùng siêu việt. Có cái Hạo Thiên Tháp này, Nhạc Thành từ nay về sau sẽ tăng vọt tu vi, hiện tại Hạo Thiên Tháp là một thần khí, so với Vô Thượng Khốn Tiên Tháp mà mình vừa mới mất tốt hơn rất nhiều, mà hiện tại Nhạc Hành cũng biết, Vô Thượng Khốn Tiên Tháp kỳ thật cũng là do căn cứ vào Hạo Thiên Tháp mà luyện chế ra, uy lực dĩ nhiên không thể sánh bằng Hạo Thiên Tháp. Hạo Thiên Tháp có thượng cổ thần khí, không thể tùy tiện có thể CSE tạo ra được. Thời gian trôi qua, hai con hỏa long kia cũng từ từ giảm bớt xuống, Nhạc Thành lúc này đã nhập định, đối với chuyện xung quanh hắn cũng không có để ý, ngược lại Nhạc Thành bị hai con hỏa long bao vây, toàn thân đều trở nên nóng bỏng, cái gì cũng không nhìn thấy. Nửa tháng thời gian trôi qua, Tư Mã Yên Nhiên, Tô Hân Nhi, Yến Hiểu Kỳ ba người này vô cùng lo lắng chờ đợi có kỳ tích, trên mắt mỗi người đều có hai dòng nước, tất cả đều hy vọng Nhạc Thành không xảy ra chuyện gì. Yến Hiểu Kỳ chính là người hôm sau mới biết chuyện của Nhạc Thành, chính vì vậy nàng vội vàng đi tới đấu khí học viện. Hàn Giang Đào hiểu rõ quan hệ của Yến Hiểu Kỳ và Nhạc Thành liền giữ lai nàng ở đây, nửa tháng qua tam nữ vẫn ngồi chờ ở dãy núi. Mà ở bên ngoài, Nhạc Kiều, Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tình, Hàn Nguyệt Tứ. Góc truyện audio.com, nữ cũng không rìa đi, nhìn sắc mặt của bảy tuyệt thế nữ tử này chờ đợi một nam nhân, tất cả mọi người ở đấu khí học viện đều không ngừng hâm mộ. Nhạc Thành ở Quỷ Uyên cướp lấy Dược Thành, Hắc La Thành, thành lập phá quân doanh, thống nhất Dược Thành và Hắc La Thành, giúp đấu khí học viện đánh bại Quỷ Uyên, thế lực cường hãn đánh chết mấy trăm đấu hoàng, bên cạnh còn có 4 con lục giai ma thú và một ma thú viễn cổ bát xí linh mãng bảo vệ, cho nên hắn đã trở thành thần thoại. Mà ngay cả Cự Thành cũng biết rằng có một người như thế tồn tại, mặc dù bọn họ chưa từng gặp qua Nhạc Thành. Đấu khí học viện bởi vì Nhạc Thành có biến cố cho nên người gia nhập phá quân vệ ngày càng nhiều hơn, thậm chí có không ít đệ tử ở khu đấu khí học viện tốt nghiệp tu vi đấu hoàng cũng gia nhập, tất cả mọi người đều không tin Nhạc Thành có thể biến mất ở dãy núi vô tận. Đặc biệt là những người theo Nhạc Thành đã lâu, rất tin tưởng doanh chủ sẽ một lần xuất hiện, trong mắt bọn họ, họ đã nhìn thấy quá nhiều kỳ tích của doanh chủ, lần này cũng thế. Cách chương.